Con đường vận mệnh, chương 136, phục kích Hoa Hạ công hội toàn diệt. Góc truyện audio.com. Có, ta muốn được giải thoát. Đại nhân xin đẹp à, ngài tha cho ta. À không cho ta một cái chết nhẹ nhàng đi. Ta quả thật chịu không có nỗi. Tưởng Nam Hà thều thào vang xin. Vào lúc này hắn đã không còn nhân hình nữa. Hiện tại hắn giống một bãi thịt nhầy nhụa. Nhân dạng đã không còn. Vậy để nó cho tỷ biết bố trí phòng vệ doanh trai trung tâm nào. Chỉ cần đệ nói ra, thì tỷ đảm bảo sẽ cho đệ một cái khống khoái. Hơn nữa còn cung cấp cho đệ vô số tiền tài và trang bị cực tốt. Một món trang bị hoàng kim, thì như thế nào? Triệu Kiều tung ra một quả bom mù cùng một củ cà rốt. Không, không, ta van xin đại nhân. Ta không thể nào phản bội gia tộc. Đại nhân tha cho ta đi. Ta không chịu thêm được nữa. Tưởng Hà Nam vô vọng nói. Thì nói cho đệ biết. Cái tên đen hôi vừa nãy. Chỉ là món khai vị thôi. Vì cái tội đệ sỉ nhục chủ công bọn ta. Đó chỉ là một chút trừng phạt nhẹ nhẹ thôi. Món chính là tên kia. Sát nhất, ngươi lại đây. Ngươi cho tưởng thống lĩnh biết món chính hôm nay của hắn là gì nào. Vâng, đại nhân. Sát nhất từ trong góc tối bước ra. Cả người tỏa ra khí tức cực kỳ băng lãnh. Ta sẽ cho người uống hồi xuân đan. Để phục hồi toàn bộ thương thế. Cho đến hoàn hảo nhất. Sau đó ta dùng thủ phát tuần xèo. Cắt thịt ngươi từng miếng. Từng miếng. Cắt thật chậm. Đồng thời sau mỗi nhát dao ta đều sẽ bôi muối ớt lên. Ta đảm bảo sẽ cho vị tưởng thống lĩnh một cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Thế nhưng tưởng công tử yên tâm. Ta sẽ không cho tưởng công tử chết dễ dàng vậy đâu. Khi ta cắt đủ 999 nhát thì công tử chỉ đang trong trạng thái sắp chết mà thôi. Ta sẽ tiếp tục cho công tử uống hồi xuân đan, để công tử ăn món tiếp theo. Món thứ hai ta gọi là da lột trương tương. Món này cực kỳ hấp dẫn. Ta sẽ chôn công tử xuống dưới đất chỉ chừa cái đầu mà thôi. Trên đó ta cắt một đường đồng thời quét mật ong lên trên. Sau đó cho kiến lửa đến cắn, tưởng công tử sẽ cảm giác được một sự mỹ diệu vô cùng. Cảm giác vừa đau, vừa ngứa mà không làm được gì. Lúc đó công tử sẽ không chịu nổi, côn tử sẽ tự lột ra chính mình toàn thân nhảy vọt lên thông qua cái vết thương trên người. Tới lúc đó, hắc hắc, sát nhất giọng điệu cực kỳ biến thái khiến cho vương hổ đại tướng quân cũng phải dùng mình. Sống lưng như có một cục băng lớn đang trà sát lên vậy. Đệ đệ, ngươi thấy thế nào? Ta chỉ cho đệ 30 giây để suy nghĩ thôi. Triệu Kiều cười quái dị cũng không khác gì sát nhất. Nghe những món chính mà đối phương chuẩn bị cho mình, tưởng Hà Nam muốn mộng a, tuy đây là trò chơi. Thế nhưng hệ thống cảm xúc vẫn luôn hoạt động. Tuy chỉ có 70 mà thôi, thế nhưng cũng đủ ho hắn kêu cha gọi mẹ rồi. Hiện tại hắn không có khả năng đắc suất trò chơi. Bởi vì hắn còn đang trong trạng thái chiến đấu, chỉ có cách duy nhất thoát khỏi là cưỡng chế đăng xuất từ bên ngoài. Thế nhưng hắn đang ở trong phòng riêng, và không ai được phép tiến vào phòng riêng của hắn trong lúc hắn đang đăng nhập trò chơi. Không muốn, không muốn, ta khai toàn bộ ta sẽ nói hết, tường Hà Nam nhịn không được mà dùng hết sức bình sinh hét lớn. Khóe miệng Triệu Kiều cùng sát nhất nhếch lên một nụ cười. Quả thật dù dọa tên này quả thật là tốn thật nhiều tâm cơ à. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tà. Lúc này các phòng tuyến căn cứ đã được quân đội Trấn Hải Thành tiếp thu. 5 khu căn cứ thu được rất nhiều tin tình báo và trang bị. Vào lúc này trời đã sập tối, toàn bộ quân binh lại một lần nữa hành động. Lần này mục tiêu của bọn họ là trung tâm quân doanh Hoa Hạ Công hội Định Hải quân doanh. Theo như tin tức mà tưởng Hà Nam cung cấp thì Định Hải quân doanh có tất cả 8 binh đoàn đang trực thuộc. Tổng số quân lên tới 32.000 quân, trong đó 5.000 quân tinh nhuệ tập trung tại Đại Đao nhằm mục đích bảo vệ Thiên Bi. Ngoài ra Đại Đao còn có liên kết với Tây Doanh cũng có đến 1.000.000 quân đang phòng thủ tại đó. Định Hải quân doanh có 3 cửa chính, thứ nhất là tại mặt đông. Nơi này là khu bến thuyền chứa đại lượng chiến thuyền cùng thủy quân. Phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có 8 tháp canh trung cấp và 5.000 quân luôn thường trực. trực chiến, thứ hai là mặt đông nam. Mặt này có một quân đoàn phòng thủ tại đây đồn trú 3.000 quân. Đồng thời có 6 tháp canh trung cấp, và 30 chiến khí giới lỗn sẵn sàng bắc hại những thứ gì khả nghi. Thứ ba là mặt tây nam. Phía này thì tưởng Hà Nam không biết, bởi vì bên đó thuộc về phe chủ thủ. Sau khi cho ảnh vệ thám báo về, thì tin tức cũng trùng khớp với những gì mà tưởng Hà Nam nói. Ngay trong buổi chiều một kế hoạch tác chiến được đề ra. Mục tiêu chính là cổng Đông Nam. Cổng Đông Nam là một hệ thống phòng thủ cùng canh phòng cẩn mật. Hầu như đều không có một góc chết nào cả. Từ phía đều có quân lính canh gác. Hơn nữa ở mỗi góc đều có một đống lửa lớn. Nếu như theo kiểu thông nhập thông thường của sát thủ anh ảnh vệ tầm thường, thì Định Hải quân doanh là một doanh trại bất khả xâm phạm đối với đám sát thủ. Thế nhưng một pháo đài có dù có kiên cố, có binh lực hùng hậu, có vũ khí tối tân như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có điểm yếu. Điển hình chính là trong lịch sử Việt Nam cũng từng có một trận đánh như thế. Điện Biên Phủ cụm cứ điển bậc nhất thế giới thời đó. Thế nhưng nó không chịu nổi sự công phá của quân đội nhân dân Việt Nam. Chính trận chiến đó là lời tuyên bố của Việt Nam trước thế giới. Việt Nam là một quốc gia độc lập, một quốc gia có dân tộc độc lập, điểm yếu cũng Định Hải quân doanh chính là đội quân tuần tra. Quá đông và quá nhiều, có tất cả 16 tiểu đội tuần tra, mỗi tiểu đội có 10 người và đi khắp bán kính 2 km xung quanh doanh trại. Mục tiêu của ảnh vệ chính là 16 đội tuần tra này. Chỉ cần thay thế 160 tên lính côi này bằng tinh binh của trấn Hải Thành, thì việc xâm nhập và ám sát các mục tiêu quan trọng chóp quân Đao Inh trở nên dễ dàng. Lúc này đại quân đã mai phục xung quanh Định Hải quân doanh rồi. Và cũng là lúc ảnh vệ hành động, hơn 100 ảnh vệ tung ra tứ phí thực hiện nhiệm vụ của mình. Quả thật đám lính tuần tra này tuy mỗi đội là 10 tên, thế nhưng thực lực khác là yếu. Trang bị cũng thuộc dạng tồi tàng, một tên ảnh vệ trong 10 giây có thể hạ sát 5 tên vệ Inh như thế này. Thế nhưng đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nếu có gì sơ sẩy sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, vì vậy ảnh vệ hoàn toàn thể hiện cực hạn bản thân. Sau hơn 6 đợt tấn công, ám sát, phục binh, 16 đội tuần tra đã hoàn toàn bị thay thế. Theo như lời cung cấp tin tình báo từ tưởng Hà Nam thì khoảng 9 giờ tối đội vệ binh sẽ thay đổi một lần. Đây chính là cơ hội của đám người sát nhất, bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận đi vào đại doanh, 160 tên ảnh vệ được phân công tỉ mỉ. Đầu tiên sau khi tiến về phòng Mỹ giao ban, thì kế hoạch chính thức bắt đầu hành động, và mục tiêu chính là phòng giám sát, nơi cung cấp tập trung thông tin tuần tra từ lính vệ binh. Vì đây là một vị trí quan trọng, nơi cao nhất trên đài chỉ huy được canh phòng cẩn mật. Có hơn 100 tên vệ binh đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Thế nhưng thực lực ảnh vệ cũng không kém, 160 ảnh vệ đối chiến với 100 tên thương binh thì dùng đầu gối suy nghĩ thì hẳn là cũng biết thảm trạng của những vệ binh kia như thế nào. Hầu như là tất kích tất sát. Ngay cả tên tổng chỉ huy cũng không kịp rên lên một tiếng thì màn hình đã đen. Hắn chết bất đắc kỳ tử. 5 phút sau toàn bộ khu giao ban đám người sát nhất đã hoàn toàn lam chủ. Tiếp theo đó là các mục tiêu quan trọng như chiên báo hiệu. Các đội tuần tra nhỏ lẻ trong quân doanh, 160 tên ảnh vệ giống như những con sói trong đêm. Thoát ẩn, phát hiện nhanh chóng triệt hạ những mục tiêu quan trọng. Sau đó ảnh vệ được phân ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ám sát đồng thời tiêu diệt các quân sĩ đang nghỉ ngơi trong lều trại. Nhóm thứ hai tiến hành vô hiệu hóa hệ thống tháp canh trung cấp kia. Tháp canh trung cấp là một cái đài cao hơn 10 mét. Trên đó có 50 tên cung binh có tầm bắn 250. 300 tương đương một tên cung cấp 4. Sức mạnh không thể xem thường. Hơn nửa tháp canh có tầm nhìn rơi vào khoảng 500-1000 mét. Nếu không tiêu diệt tháp canh thì đại quân khó mà vô thanh vô tức áp sát đại doanh. Thế nhưng không phải là không có cách. Trên phòng giao ban, sau khi tiêu diệt tên thống lĩnh kia, sát nhất đã tìm thấy quân lệnh của đám quân Đao Inh này. Tường Hà Nam từng nói, để chỉ huy quân lính trong doanh trại thì cần phải có quân lệnh. Quân lính ở đây chỉ nhận lệnh, không nhận người, vì vậy đây chính là một cơ hội trời cho dành cho sát nhất. Hắn ngay lập tức ra lệnh cho một tên ảnh vệ đem quân lệnh và khẩu dụ truyền cho tháp canh thứ nhất. Và thứ hai là thay đổi vị trí vệ binh tháp canh. Đồng thời bảo hai tên đội trưởng chỉ huy tháp canh trở về phòng giao ban. Có chuyện cần phải bàn gấp. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tạc Cách Chương.